không ngờ cả Phong Phạm cao thủ cũng không cần nữa. Chung tới Tiểu Khai chém xuống. Tiểu Khai sớm có phòng bị, xuất ra huyền thiết chi tinh ngàn năm, đối phi kiếm nặng nề tạp xuống. Phát, một tiếng vang nhỏ, phi kiếm kia lập tức tạp mất đi khống chế. Phiêu phiêu ung dung rơi xuống đất, may mắn Lục Mi tiên sinh đã tính thực lực hùng hậu. Chuôi phi kiếm này cuối cùng bị hủy diệt ngay đương trường. Nhưng hắn lấy tay chỉ vài cái, phi kiếm kia vẫn lặng lẽ nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, chỉ một chiêu, cao thấp đã phân, vài vị trưởng môn nhân ở đây, nhất thời đều ngây ngốc, phi kiếm của Thục Sơn trưởng môn, không ngờ chỉ một chiêu của hắn cũng đỡ không được. Lam Điền Ngọc có chút thở dài, lắc lắc đầu, chỉ có chính thức nhìn thấy qua uy lực của cây gậy này, mới biết được tình cảnh trước mắt, kỳ thật là đương nhiên. Tiểu Khai lại nhìn Tuyết Phong, trong mắt lại có vài phần khí thế, ngươi có nhường đường không? Tuyết Phong cắn răng, miệng vừa động, nhưng nói không ra lời. Hoàng Bội ở phía sau nhẹ nhàng thở dài, nói, sư phó, ngày trước kia có nói qua với ta, không cần sinh cái dũng của thất phu. Tuyết Phong sững sờ, rốt cuộc thối lui một bước, cúi đầu xuống. Tiểu Khai hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bước đi, nhưng lại có một người lại ngăn đường hắn, nói, Thiên Tuyển môn chủ, còn xin nghe ta một lời. Lần này nói chuyện, cũng là Thanh Thành trưởng môn Thanh U Tán Nhân. Sợi gân xanh trên cổ tay Tiểu Khai nhảy dựng, nếu không phải còn lý trí, có lẽ đã sớm bạt gậy động thủ. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Trúc bên kia, Tiểu Trúc ôn nhu nhìn từng cử động của hắn. Nhìn thấy hắn nhìn qua, sóng mắt càng thêm ôn nhu như nước, ôn nhu này đối với Tiểu Khai càng có lực sát thương gấp trăm lần. Tiểu Khai lập tức im lặng, nhìn nàng gật gật đầu, nghĩ thầm, ta không cần phải tức giận, hôm nay ta đã đến đây, muốn ta buông tha cho, đó là tuyệt đối không có khả năng, ta xem bọn họ còn có gì chiêu số đây, Thanh U Tán Nhân nói. Thiên Tuyển môn chủ, nghe nói chỉ Tiểu Trúc là người trong lòng ngươi, đúng không? Tiểu Khai lạnh lùng trừng mắt, vô nghĩa, Thanh U Tán Nhân cũng không tức giận, lại nói, môn chủ cam nguyện đắc tội với thiên hạ tu chân, tới cứu người trong lòng mình. Phần tình này, chúng ta đều rất bội phục, nếu ta còn trẻ hơn 10 tuổi, gặp phải loại sự tình này, có lẽ cũng sẽ giống như môn chủ, xông lên oanh oanh liệt liệt đánh một hồi. Đương nhiên, ta không có lực lượng cường đại như môn chủ. Tiểu Khai nhìn hắn kỳ lạ, nói, ngươi không thể không nói điều gì có giá trị sao? Được, được, được, lập tức nói ra, Thanh U Tán Nhân xem ra có tính tình thật tốt. Cười a a nói, vậy môn chủ ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta sáu đại phái tổ chức Chu Yêu Đại Hội là vì điều gì cố ý gạt ngươi đây? Ngươi lại có nghĩ qua? Tiểu Trúc cô nương là một nữ hài tử rất tốt, chúng ta vì cái gì nhất định muốn giết chết nàng đây? Chẳng lẽ sáu đại phái chúng ta, đều là đám cùng hung cực ác thích giết người hay sao? Tiểu Khai lắc đầu, ta đương nhiên không biết, bọn họ không chịu nói cho ta biết. Hắn nói xong lời này, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Khinh Hồng đang đứng phía sau Lam Điền Ngọc. Nghĩ thầm. Ta đối nha đầu kia tính ra cũng được, đối với Lưu Vân Thủy ta càng ân trọng như núi, nhưng bọn họ cư nhiên ngay cả chuyện trọng yếu như vậy mà cũng không nói cho ta biết. Lam Điền Ngọc thấy hắn nhìn tới, trên mặt lại đỏ lên, nhịn không được nói, Lưu Vân Thủy ta thẹn với môn chủ, sau hôm nay, môn chủ có gì phân phó ta đều tuyệt không chối từ. Nhưng vì thiên hạ thương sanh, chuyện hôm nay, ta tuyệt không hối hận. Thanh U Tán Nhân liên tục gật đầu, nói với Tiểu Khai, ngươi xem, Lam trưởng môn đều không phải là người vô tình vô nghĩa. Nhưng cô ta tình nguyện cô phụ ân huệ lớn của ngươi. Đã kiên trì giết chết Tiểu Trúc, ngươi có nghĩ tới hay không? Điều này kỳ thật đã là một vấn đề. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Khai, nặng nề nhổ ra tám chữ, không giết Tiểu Trúc. Thiên hạ gặp nguy, nhưng, nàng, ánh mắt Tiểu Khai lại nhìn lên đài cao. Nàng là một cô gái thiện lương mà văn tĩnh, người khác không hại nàng thì đã là vạn hạnh rồi. Nàng làm sao mà đi hại người khác? hắn khoác khoác tay, ngăn cản Thanh U Tán Nhân lên tiếng, lại nói, không cần theo ta nói cái gì thiên yêu phụ thể, con thiên yêu kia đã sớm bị ta dùng phong ma khẩu quyết phong ấn. Cả bản thể của hắn đã bị Tùng Phong đạo trưởng luyện thành tiên khí. Làm sao có thể lại nhảy ra làm loạn đây? Còn con cửu vĩ thiên hồ, hồ ly chín đuôi, cũng bị ta nhốt tại diệt thế chi môn. Vĩnh viễn không có cách nào khác đi ra ngoài. Ngoại trừ chúng ta, chẳng lẽ trên thế giới này còn có con thiên yêu thứ ba hay sao chứ? Các ngươi đều nói thiên yêu là sinh linh ngàn năm khó gặp. Chẳng lẽ tiểu trúc của ta thật sự không may mắn như vậy? Trùng hợp lại gặp phải con thiên yêu thứ ba hay sao? Hắn chỉ vào tiểu trúc trên đài. Ngươi xem nàng, mặc dù bị các ngươi khóa ở đó, trong mắt đều không có chút cừu hận. Nàng ôn nhu như vậy, điềm tĩnh như vậy, nếu như vậy gọi là bị thiên yêu phụ thể, thì có lẽ trong thiên hạ đã tìm không ra mấy người bị thiên yêu phụ thể rồi. Thanh U Tán Nhân nghe vậy liên tục cười khổ, lắc đầu nói, thiên tuyển môn chủ, ta biết chuyện như vậy ngươi rất khó nhận, nhưng thiên yêu bám vào người tiểu trúc cô nương, đích xác đúng là bị ngươi dùng phong ma khẩu quyết phong ấn. Cho nên tiểu trúc cô nương bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thuần túy là do ta dùng trấn sơn tiên khí của phái Thanh Thành. Chịu yêu kính đó a, Thanh U trưởng môn nói đúng. Tiểu Khai, Tùng Phong đạo trưởng vuốt râu đi lên, lại nói, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ngày đó ta dùng luyện yêu lô luyện hóa thiên yêu, lại không nghĩ rằng nguyên thần của thiên yêu quá mức cường đại. Không ngờ trong ba hồn bảy phách của nó lại bị chạy mất một hồn một phách. Mà lúc ấy ở đó trong đám người tu chân, vừa lúc tiểu trúc cô nương yếu nhất, căn cốt lại tốt nhất. Cho nên một hồn một phách kia vội vàng lặng lẽ giấu trong cơ thể tiểu trúc cô nương. Lặng lẽ hấp thu nguyên khí, muốn khôi phục lực lượng. Tuyết Phong tiếp lời, ngày đó ta mang tiểu trúc trở về núi. Mặc dù cảm thấy khí sắc của nó có chút không tốt, nhưng không có gì kinh hãi. Ngược lại còn truyền cho nó ngũ lôi thiên tâm kiếm quyết thâm ảo của môn phái ta. Ngày đó thiên yêu tu luyện vốn đúng là thiên đạo. Lại tìm được tâm pháp cao nhất của phái Nga Mi ta. Thực lực nhất thời tiến triển cực nhanh, một ngày ngàn dặm, đột nhiên tăng mạnh, đến phía sau, bổn mạng nguyên thần của tiểu trúc rốt cuộc áp chế không được nguyên thần của thiên yêu. Nhất thời làm cho một hồn một phách kia lớn mạnh lên. Đã cướp lấy hai hồn sáu phách của tiểu trúc biến thành hồn phách chính mình. Hoàn toàn chiếm cứ thân thể của tiểu trúc, hắn lắc đầu thở dài. Tiểu Trúc là đệ tử môn hạ có căn cốt nhất của ta. Bởi vì chút sơ sẩy đó, đến tận đây xem như hoàn toàn bị hủy. Tiểu Khai nói, chẳng lẽ không thể đem hồn phách của thiên yêu khu trục ra sao? Tuyết Phong lắc đầu nói, không có khả năng nữa. Bây giờ thân thể này, đã hoàn toàn thuộc về thiên yêu, mà một hồn một phách của Tiểu Trúc ngược lại biến thành khách trong đó. Nếu mạnh mẽ khu trục thiên yêu, thì cũng giống như ma công đoạt xá của ma giới. Trái với thiên đạo, chắc chắn sẽ gặp lôi kiếp trừng phạt. Có lẽ tiểu trúc chẳng những không bảo vệ được, cả người làm phép cũng sẽ bị tan thành mây khói. Một phen nguyên do, mặc dù khúc chiết ly kỳ, nhưng hợp tình hợp lý. Tiểu Khai mặc dù không nói lời nào, trong lòng đã tin hơn phân nửa. Lại hỏi, đã lúc ấy thiên yêu đào tẩu một hồn một phách, vì sao các ngươi không ai nhìn thấy? Các ngươi thân là thiên hạ tu chân đứng đầu, phạm sai lầm như vậy, vô luận thế nào nói cũng không thông. Tùng Phong đạo trưởng mỉm cười, lắc đầu nói, môn chủ có điều chẳng biết, thiên hạ sinh linh hồn phách, cùng nguyên anh nguyên thần của người tu chân cũng không giống nhau. Nguyên anh nguyên thần mặc dù nhanh như điện, dù sao vẫn có thể nhìn ra, mà hồn phách là một loại vô ảnh vô hình, chẳng những chúng ta nhìn không tới, dù là tiên nhân, cũng chưa chắc nhìn thấy, chính thức có thể thấy, chỉ có người nào bẩm sinh có linh nhãn, nhưng trời sinh nhân loại có linh nhãn, có lẽ ngàn vạn năm qua cũng khó có một người. Lời này nói xong, Tiểu Khai có chút vừa động, nhớ tới ngày đó phong ấn thiên yêu, nhớ lại từng chi tiết. Ngày đó, chữ tình rõ ràng từng cầm lấy cánh tay hắn nói qua một câu. Vi, đại sắc lang, ngươi vừa rồi có phát hiện hay không? Khi cái đỉnh lô bị đánh mở, có thứ gì bay ra đó? Lúc ấy tiểu khai căn bản không đem lời này đặt vào lòng. Nhưng giờ phút này nghĩ đến, tiểu nha đầu rõ ràng nhìn thấy được một hồn một phách kia. Chẳng lẽ, tiểu nha đầu trời sinh là người linh nhãn? Cách chương.